Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1456, 10 lôi dị dạng. Ầm ầm, nửa đêm thiên không, ô vân đã tản ra, lại tại chân trời truyền đến cuồn cuộn lôi âm, giống như đi xa thở dài. Trăng sáng treo cao, lành lạnh nguyệt quang dưới, 10 tòa trên lôi đài nguyên anh cao thủ lẳng lặng dựng thẳng đứng. Không nhúc nhích, giống như tượng gỗ đồng dạng. Gió đêm thổi tới, cây cỏ cành khô phát ra sàn sạt vang động. Vô biên vô tận biển người tại lúc này biến thành im ắng. Ngốc chát chát đám người thấy được cảnh tượng khó tin. Mà cái này một màn nói đến lại đơn giản không người tin. Để vô số tu sĩ khiếp sợ cảnh trí. Đúng vậy, 10 tòa trên lôi đài những cái kia không nhúc nhích nguyên anh điên phong cao thủ. Đệ nhất lôi. Một tay nắm lấy long thiệt cung, một tay xách ngược đao kiếm từ ngôn, cứ như vậy đứng tại nguyên, tàn phá hắc giáp ở trong ánh trăng lộ ra càng thêm rách nát. Mặt nạ sớm đã vỡ vụn, hiện ra hắn chân dung, từ xa nhìn lại giống như bất bại chiến thần, chỉ bất quá cũng không nhúc nhích, liền liền ánh mắt đều đã mất đi quang trạch, phảng phất một cái tinh xảo điêu khắc. Thứ hai lôi, Hiên Viên Tuyết thật chặt nắm vuốt tay nhỏ. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, ánh mắt nhìn về phía đệ nhất lôi, vô luận thần thái vẫn là ánh mắt đều đang nói công khai nàng lo lắng. Cùng từ ngôn đồng dạng bị định trụ thân hình. Thứ ba lôi, Đồ Thanh Trúc góc miệng còn mang theo nụ cười âm lãnh, như vậy ngưng kết thành điêu khắc. Đệ tứ lôi, Chân Vô Danh mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng kinh ngạc. Thứ năm lôi, Nhạc Vô Y biểu lộ âm trầm, không biết đang suy tư cái gì. Thứ sáu lôi, Trống Không Không Người. Đệ thất lôi, Cổ Phan Kỳ sau lưng còn đứng thẳng hắn quái dù. Vị này Địa Kiếm Tông tông chủ rõ ràng ở trong tối từ mừng rỡ. Đệ bát lôi, Không Người. Đệ cửu lôi, Tạ Mạo trừng tròng mắt đầy mắt ngạc nhiên. Thứ mười lôi, A-ô chính ôm bụng tựa như là đói đến hoảng. 10 tòa trên lôi đài cao thủ này lúc tất cả đều bị định trụ thân hình, thần thái, thậm chí tâm thần, những người này thế mà tại trung ly bất nhị bí pháp phía dưới. Cùng lúc bị kéo tiến vào huyễn cảnh ở trong, tại từ ngôn đối diện, trung ly bất nhị cũng giống vậy bị định tại nguyên. Nhưng là hắn cùng những người khác khác biệt, ngực của hắn đang tích huyết, thuận thiên thạch tiến nhỏ xuống, rơi vào đấu trường, phát ra tí tách vang động. Mỗi khi trung ly bất nhị nhỏ xuống một giọt máu tươi, thân thể của hắn liền sẽ ảm đạm khô héo một điểm. Từ dưới chân bắt đầu, đến sau cùng hắn sẽ triệt để khô héo thành đầy địa mảnh vỡ. Khi đó chính là trung ly bất nhị sinh cơ hao hết lúc. Vị này đến từ thiên cổ phái thần bí nhất tà dị cao thủ, lại lấy tự thân sinh cơ làm dẫn, thôi động ra cổ quốc loại này kỳ thuật. Không chỉ đem từ ngôn thần hồn kéo vào huyễn cảnh, liên tiếp 10 lôi bên trên còn lại cao thủ đồng dạng bị kéo vào cổ quốc huyễn cảnh ở trong. Huyết tích rơi âm thanh động đất bên trong, một vòng hình tròn màn ánh sáng bao phủ 10 lôi, màn sáng minh ám giao thế, tản ra vô cùng khí tức huyền ảo. Cỗ khí tức này 10 phần kỳ dị, đem bao phủ địa người sống đều tương liên, liên thành một phần chỉnh thể. Nếu là có người cưỡng ép xua tan màn sáng, như vậy màn sáng bên trong tu sĩ sẽ thần hồn ly thể. Như vậy phá nát tại huyễn cảnh bên trong, chỉ có từ nội bộ công phá cổ quốc huyễn cảnh, 10 lôi bên trên tu sĩ mới có thể bình yên trở về. Trong truyền thuyết cổ quốc thần thông, lấy thân thành cổ, gọi cổ quốc thiên địa, thế gian coi là thật có người tu thành như thế bí pháp. Thật sự là tên đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Đan Thánh Mạc Hoa Đà sắc mặt trở nên khó coi. Hắn nhận ra từ ngôn về sau phẫn nộ. Vậy mà tại nhìn thấy cổ quốc xuất hiện thời điểm bị ép xuống. Bởi vì như thế thần bí pháp môn, liền hắn cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi. Thế gian kỳ nhân số lượng cũng không ít. Xem ra thiên cổ phái ra vị chân chính cổ thuật cao thủ. Đáng tiếc, hắn không sống nổi, lấy tự thân sinh cơ làm dẫn. Hắn là muốn lôi kéo 10 vị trí đầu cao thủ chôn cùng. Hiên Viên Hạo Thiên đã vươn người đứng dậy. Người khác hắn mặc kệ. Hiên Viên Tuyết rõ ràng cũng bị kéo vào huyễn cảnh bên trong. Nếu như Hiên Viên Tuyết như vậy vẫn lạc, Hiên Viên gia sẽ nghênh đón đại kiếp. Kim Ngọc phái khán đài, Kim Đồng khóa chặt song mi, trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Hắn chưa từng nghe qua thiên cổ phái có ai tu thành cổ quốc loại này có thể xưng thần thông kỳ thuật. Cổ quốc thần thông, tốt một cái trung ly bất nhị, chấm ngoặc kép, không thiền phái khán đài. Thủy Trung ngồi ngay ngắn liên thai Phật tử lần thứ nhất hoàn chỉnh mở hai mắt ra. Thiên, địa, nhân, tam đại tông môn khán đài tất cả đều xôn xao nổi lên. Vô số cao thủ khiếp sợ không thôi. Có thể đem 10 lôi cao thủ tất cả đều kéo vào cùng một loại pháp thuật. Trung ly bất nhị cổ quốc có thể xưng khủng bố. Đây là cái gì tà môn đồ vật? Càng xem càng giống ma tộc. Cái kia trung ly bất nhị có phải hay không là người của ma tộc? Nhân kiếm tông một phương. Có một vị nguyên anh trưởng lão phát ra hỏi thăm. Cổ cùng ma khác biệt. Tương truyền cổ thuật thần thông lúc đầu nơi phát ra là thượng cổ vu tộc. Cái kia chờ tà ác mà cường đại dị tộc là các ngươi nhân tộc lão đối đầu. Nói chuyện là băng giao nhất tộc thủ lĩnh băng sơn. Lần này vốn là hưng sư vấn tội băng sơn. Không nghĩ tới quan sát một trận liền hắn đều muốn khiếp sợ không thôi trò hay. Thậm chí ngay cả truyền thừa từ thượng cổ thuật thần thông đều có thể kiến thức một phen. Thiên cổ phái người gì lúc đạt được như thế bí pháp thần thông. Phương pháp này một khi thi triển, từ bên ngoài đừng nghĩ phá vỡ. Chỉ có thể lâm vào ảo cảnh tu sĩ tự hành đột phá mới có thể còn sống. Nếu không, chấm ngoặc kép. Trưởng kiếm trưởng lão Quan Thiên Hữu lúc này hai mắt đều tại bắn ra lấy kiếm mang. Kiếm nhãn chi pháp vận chuyển, để vị này hóa thần cường giả có thể giải cổ quốc bí pháp mánh khóe. Lại không cách nào cứu ra bị nhốt chân vô danh. Càng đối với thần thông như thế vô kế khả thi, thiên cổ phái phải làm diệt trừ. Nhân kiếm tông tông chủ trợn mắt nhìn về phía thiên cổ phái khán đài, đầy mắt sát cơ. Kỳ thực không chỉ Mặc Quang Vũ phẫn nộ, Thiên Kiếm Tông cùng Địa Kiếm Tông cao thủ đồng dạng tại tức giận không thôi. Phàm là Kiếm Vương Điện một phương nhân mã, ở đây thì đối thiên cổ phái là vừa hận lại sợ. Càng như Lâm Đại Địch, kỳ thực Phản Kiếm Minh một phương cũng có chút mờ mịt. Thiên cổ phái vốn là làm việc khiêm tốn, trung ly bất nhị tung tích càng hư vô phiêu miểu. Căn bản là không có mấy người hiểu rõ hắn. Mà lại thiên cổ phái tu sĩ hoàn toàn chính xác biết một chút cổ thuật. Nhưng là không ai có thể thi triển cổ quốc. Liền đương đại tông chủ đều thi triển không ra. Mà lại thiên cổ phái không có hóa thần tọa chấn. Có thể nói trung ly bất nhị chiến lực là thiên cổ phái việc nhân đức không nhường ai đệ nhất nhân. Cổ quốc thần thông, cùng thượng cổ vu tộc có quan hệ. Trung ly bất nhị làm sao lại như thế bí pháp. Hắn đến tột cùng ra sao lai lịch. Chấm ngoặc kép, đạo tử quân vô nhạc lông mày phong thủy trung khóa chặt. Đối với từ ngôn tình cảnh càng thêm lo lắng mấy phần. Nửa đêm đã đến, thắng bại không có phân ra. Cổ quốc bí pháp không cách nào tùy tiện từ ngoại giới bài trừ. Chúng ta tiếp tục chờ đợi vẫn là tuyên bố thiên anh lôi như vậy hoàn tất. Hồn ngục trưởng ý như thế nào? Lão giả Vu Hôi sớm đã đứng người lên hình. Nhíu mày nói. Chỉ là thân đồ liên thành không nói lời nào, trầm mặt không biết nghĩ đến cái gì. Sau một lúc lâu, hồn ngục trưởng mới lạnh lùng mở miệng, nói, đã không phá nổi phần này thần thông, chúng ta liền đợi đến tốt, chờ chính bọn hắn phân ra thắng bại. Cũng tốt, trận này thiên anh lôi đứng đầu bảng chiến nhất là đặc biệt, liền làm cho tất cả mọi người đều mở mang tầm mắt. Cũng dùng cái này hiểu rõ một phen cổ thuật thần thông huyền ảo cùng hung hiểm. Vu Hôi dứt lời, thần đồ liên thành chỉ là điểm một cái đầu, không có ở mở miệng, ý là ngầm đồng ý. Sau đó Vu Hôi vươn người đứng dậy, bay lên giữa không trung, không có tùy tiện tiếp cận 10 lôi bên ngoài màn ánh sáng. Vu Hôi đi tới Linh Bảo Thiên Anh bảng phụ cận, đánh ra một đạo pháp quyết chui vào quyển trục bên trong. Chương này thiên anh bách thần bảng lập tức hào quang đại lên. Đệ nhất lôi thắng bại chưa phân. Ngoại nhân nhớ lấy không thể nhúng tay. Đây là cổ thuật thần thông. Chỉ có lâm vào trong đó tu sĩ mới có thể tự hành phá vỡ. những người khác xuất thủ sẽ chỉ hại 10 vị trí đầu Nguyên Anh. Vu Hôi cao giọng uống nói. Nói ra 10 lôi tình huống. Đứng đầu bảng thắng bại chưa phân. Này giới Thiên Anh lôi trì hoãn. Linh bảo Thiên Anh bách thần bảng có chuyển đổi cảnh tượng năng lực. Đã chư vị không nhìn thấy huyễn cảnh bên trong phát sinh cái gì? Lão Phu liền để các ngươi xem cho rõ ràng. Nhìn một chút cổ Vu nhất tộc chân chính thần thông đến cùng là loại nào bộ dáng. Đang khi nói chuyện ông lão tóc xám liên tiếp đánh ra 9 đạo ấn quyết. Uống nói. Lên. Chiếu rọi thập phương. Thiên Anh bách thần bảng. Theo Vu Hôi tiếng quát. Thiên Anh bách thần bảng phù không mà lên. Chính diện nhắm ngay đệ nhất lôi. Mặt sau hiện ra một gương mặt hình ảnh. Trên tấm hình có sơn xuyên hà lưu. Có núi cao dòng suối nhỏ. Càng có rộng lớn thổ địa cùng nhân tộc quốc độ. Lấy linh bảo chi uy. Tại vô số tu sĩ trước mặt chiếu rọi ra cổ quốc thật bề ngoài. Nguyên lai huyễn cảnh là một tòa chân chính quốc độ. Rộng lớn vô biên. Lâm vào cổ quốc từ ngôn. Đang xuất hiện tại cổ quốc một tòa cự thành ở trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.